Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, ngươi là muốn chết, vẫn là không muốn sống. Trước mắt những người này, thực lực rõ ràng không có bị áp chế. Thực hiển nhiên, là từ thượng vị mặt trực tiếp tới nơi này, không có trải qua mặt biên thủ vệ giả dựng thông đạo. Lão Tổ từng nói, muốn trực tiếp đả thông hai cái vị diện liên tiếp, thực khảo nghiệm thực lực, nhưng to như vậy vãng sinh cốc chung. Luôn luôn như vậy vài người, hội có được như vậy thực lực, vì Liễu Khinh Yên, vãng sinh cốc cũng là hạ vốn gốc, chiến vô tà hắc diệu thạch bình thường ánh mắt, tản ra lạnh như băng sắc bén quang mang, quét những người đó liếc mắt một cái, hắn chậm rãi nâng lên tay phải, nhẹ nhàng huy động một chút, tiếp theo giây, hắc long điều bay đi ra ngoài, nháy mắt khôi phục bản thể, che ở kia mấy người trước mặt, nhìn đến hắc long xuất hiện, mấy người kia cũng không kinh ngạc. Tựa hồ đã sớm liệu đến chiến vô tà sẽ có chiêu thức ấy. Hắc Long đại biểu cho ma vực tà quân thân phận. Này vài người dùng cái gì không sợ hãi nhạ. Vân Hoàng ca hơi hơi ninh mi. Thật sự không nghĩ ra. Duy nhất có thể giải thích lý do chính là. Bọn họ đã sớm biết. Chiến vô tà khác một thân phận. Mấy người bọn họ. Tề soát soát gọi ra bản thân thú sủng. Giữa sườn núi thượng. Khoảng cách liền bị một cái lại một cái thú sủng chiếm lĩnh. Ngao tiểu bạch siêu một chút. Nhảy đến Vân Hoàng ca trong lòng. Hướng về phía này thú sủng, thử nhe răng, Vân Hoàng ca vuốt ve nó bộ lông, thấp giọng nói, đi thôi, hôm nay cho ngươi ngoạn cái thống khoái, ngao tương đương tiểu bạch hô nhỏ một tiếng. Nhảy dựng lên, trực tiếp khôi phục bản thể, cùng Hắc Long đứng chung một chỗ, nhìn qua so với Hắc Long nhỏ đi nhiều, một lớn một nhỏ, một đen một trắng, đứng chung một chỗ, cũng là hài hòa, còn lại thú sủng, nhìn đến này hai cái thần thú cấp bậc thú sủng, đều chần chờ lui về phía sau vài bước. Tiếp theo chúng nó lại nhìn về phía chính mình chủ nhân. Tựa hồ cố kỵ cái gì? Thượng, người bịt mặt lạnh giọng lãnh huyết. Phun ra một chữ, lời còn chưa dứt. 10 cái người bịt mặt liền cùng thú sủng. Cùng nhau nhằm phía Vân Hoàng ca sở đứng bên này vị trí. Chiến vô tà lấy cường thế chi tư. Đem Vân Hoàng ca vòng trong ngực chung. Một mình một người đối mặt tinh phong huyết vũ. Cũng chút không cho Vân Hoàng ca bại lộ ở nguy hiểm bên trong. Vân Hoàng ca nhẹ nhàng nâng khởi ngọc thủ. Ở tay hắn trên lưng. Vỗ nhẹ hai hạ, để cho ta tới đi, tóm lại là muốn lịch lãm. Liễu Khinh Yên đem tốt như vậy bao cát đưa đến nàng trước mặt. Nàng nếu là không cần, chẳng phải đáng tiếc, chiến vô tà mày kiếm khinh ninh. Lo lắng nhìn nàng, tối nhưng vẫn còn buông ra thủ. Bởi vì, hắn biết, Vân Hoàng ca cùng hắn. Một khi làm quyết định chuyện tình, sẽ không dễ dàng như vậy sửa đổi. Huống chi, Vân Hoàng ca là hùng ưng, không phải người nhu nhược, không có khả năng cả đời tránh ở hắn cánh chim hạ. Nhận hết hắn bảo hộ, nàng, phải cường đại, Vân Hoàng ca thân thủ đưa tới hỏa long thương, cô gái quần áo màu trắng áo choàng, tay cầm như máu bàn đỏ bừng trường thương, lập đối với trong thiên địa, sát khí rồi đột nhiên nối đuôi nhau mà ra, hướng về phía này người bịt mặt đập vào mặt mà đi. Đủ thấy điểm nhẹ, Vân Hoàng ca mâu quang dùng mình, thân ảnh lặng yên nhảy lên, lạc quá sức thủ người nọ trước mặt, sau đó, trường thương thẳng trọn, thẳng thủ người nọ tâm oa. Người nọ không mệt là thiên tôn cao nhất phía trên. Phản ứng rất nhanh, ở mũi thương chọn lại đây khi, hắn bàn chân trên mặt đất, tả hữu thay, thân ảnh cấp tốc rút lui. Ngay sau đó, hắn tay áo tử lý, bay ra một quả ngân phiêu, bắn thẳng đến Vân Hoàng ca mặt. Vân Hoàng ca biến sắc, mềm mại thân mình, nhanh chóng lật nghiêng, ngân phiêu sát của nàng sợi tóc, kham kham bay qua, ánh mắt chợt nhíu lại. Cô gái cổ tay tung bay gian, mười mai mắt thường nhìn không tới như mao tế châm. Liền hưu một tiếng, đối diện người nọ quanh thân đại huyệt bay qua đi. Tiếp theo nàng cổ tay khinh nâng, nắm chặt hỏa long thương, lấy cực nhanh tốc độ, lại nhằm phía người nọ. Thực lực của nàng, xa so với bất quá người kia. Nhưng, nàng hướng đến lợi hại nhất không phải động võ, mà là ám khí cùng mao sơn thuật số. Cùng nàng ngoạn ám khí, tiểu dạng nhi, ngươi còn nộn điểm. Người nọ nghĩ đến Vân Hoàng ca lại hướng chính mình công kích. Lại không thấy được này thật nhỏ ngân châm. Liền nâng thủ giơ lên chính mình vũ khí ngăn cản. Mà đúng lúc này, này như mao tế châm. Ở hắn không hề phát hiện thời điểm. Chắp nhập hắn huyệt đạo. Phốc suy, ngân châm nhập vào trong cơ thể. Người kia nhất thời liền cảm giác được không thích hợp. Nửa người ở dây lát gian. Tất cả đều đã tê dần. Người kinh ngạc nhìn Vân Hoàng ca. Đánh chết hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình sẽ bị một cái hạ vị mặt con nhóc cấp tính kế. Cường đại khuất nhục cảm. Nháy mắt đưa hắn bao phủ. Hắn hai mắt đỏ đậm. Tràn đầy phẫn giận, khẽ quát một tiếng, trên người phúc một tầng hỏa diễm mani hưu hưu hưu, song trưởng đột nhiên chấn động, mấy mai ngân châm, nhất thời bị hắn bức ra trong cơ thể của nàng Ngân Trâm. Một khi nhập thể, chưa bao giờ bị người khác bức ra đã tới. Đây là lần đầu, này, chính là thượng vị mặt lực lượng sao? Vân Hoàng Ca nắm Hỏa Long Thương Thủ, mạnh rất nhanh, trong lòng kinh ngạc, nhưng dưới chân nhanh hơn tốc độ. Thứ hướng cái kia nam nhân. Nam nhân cặp kia hung ác nham hiểm con ngươi giống như thị huyết bàn đáng sợ. Hai tay nhanh nắm chặt, khanh khách rung động, tiếp theo giây, hắn cầm lấy chính mình trường đao. Đối với Vân Hoàng Ca Hỏa Long Thương, tà phách xuống, loảng xoảng làm, hai kim trúc chạm vào nhau, hỏa hoa văng khắp nơi. Vân Hoàng Ca hổ khẩu, lập tức bị chấn đắc run lên, nàng mày nhanh ninh, cắn răng sử xuất ăn nãi khí lực, nam nhân hai tay nắm chuôi đao, lõa lồ bên ngoài làn da thượng, gân xanh bạo khởi, làm như dây quấn quanh, sát khí lập tức gột rửa bốn phía không khí, đi tìm chết đi, khẽ quát một tiếng, nam nhân phát ra toàn bộ lực lượng, tập trung ở hai tay thượng, nắm chuôi đao, mạnh đi xuống tạo áp lực. Vân Hoàng Ca khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bạch, hai chân không khỏi hơi hơi gấp khúc. Thân mình lập tức ải không ít, muốn phản kháng, lại căn bản sử không hơn khí lực, ở tuyệt đối thực lực nghiền áp chế, của nàng về điểm này thực lực, căn bản là không đủ xem. Chết tiệt, Vân Hoàng Ca gắt gao cắn răng, trắng thuần ngón tay, nhanh nắm chặt Hỏa Long Thương, hổ khẩu ở cưỡng chế, nháy mắt vỡ toang, máu tươi, theo Hỏa Long Thương, một chút đi xuống lưu, bên cạnh người bịt mặt, nhìn đến bên này vô cùng lo lắng trụ, muốn hỗ trợ, nhưng ngại đối với Hắc Long cùng Tiểu Bạch vây đổ. Bọn họ thủy chung thoát không ra thân, thâm thúy đôi mắt chung, ảnh ngược ra máu tươi đỏ đậm ánh sáng, chiến vô tà sắc mặt nhất thời đông lạnh xuống dưới, quanh thân tản mắt ra hơi thở, nhất thời chuyển tiếp đột ngột, giống nhau một trận tử vong bàn thị huyết khí ở lưu động. Bá một chút nâng lên con ngươi, cặp kia màu đen đôi mắt, lập tức biến thành mị hoặc tử mâu, mà đầu của hắn phát, cũng đang ở một tấc, biến thành màu tí mần ni, một bên, người bịt mặt chú ý tới chiến vô tà bên này biến hóa. Đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, chấn động, ngay tại bọn họ nhìn chăm chú hạ, chiến vô tà thân ảnh chợt lóe, ở tại chỗ lưu lại một mặt cắt hình, nhân cũng đã lắc mình đi vào Vân Hoàng Ca bên người. Chiến vô tà lạnh lẽo con ngươi như ưng bình thường lợi hại, nhiếp đúng mặt kia cầm đầu người bịt mặt có chút hoảng sợ. Không đợi hắn chuẩn bị sẵn sàng, hắn liền cảm giác được thấy hoa mắt, chiến vô tà đại trưởng, dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, tiếp theo liền chế trụ hắn cổ, cảm động gia nhân. Ngươi là muốn chết, vẫn là không muốn sống. Nam nhân thanh âm nhạt nhẽo, nghe không ra hỉ giận, nhưng mâu tử lý chợt lóe mà qua lãnh khốc sát ý. Đã muốn biểu lộ hắn thái độ, song trưởng không ngừng buộc chặt, người nọ sắc mặt, dần dần trở nên đỏ bừng. Sau đó biến thành tử cả dường như, cảm giác hít thở không thông, nháy mắt đưa hắn vây quanh. Trên tay hắn lực đạo cũng không khỏi, chậm rãi thả lỏng, hết chương.